Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, huyết mạch bạo phát. Canh thứ hai, phốp, máu tươi bay múa, ngoan nhân đại đế vai phải bị một kiếm đâm xuyên, thân thể lại là không có chút nào lùi bước, ngược lại dưới chân hư không chuyển một cái, bóng người lại lần nữa tiến lên. Tại lão giả tóc trắng hoảng hốt thời khắc, một trường vỗ tại trên lồng ngực của hắn, mặc cho hắn kiếm mang phá hủy lấy thân thể của nàng. Ngươi, lão giả tóc trắng sợ hãi lên tiếng, không nghĩ tới ngoan nhân đại đế sẽ không né tránh, ngược lại gần người mà lên, đối với mình tàn nhẫn như vậy. Trong miệng vừa mở miệng, chỉ thấy ngoan nhân đại đế dưới mặt nạ, trong đôi mắt băng lãnh bắn ra hai vệt thần quang, thâm nhập quan sát não hải, thân thể hơi chấn động một chút, các loại đến lão giả lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ bàng bạc hấp lực theo bộ ngực mình chỗ truyền ra. Lão giả quá sợ hãi, muốn né tránh, cũng là bị ngoan nhân đại đế gắt gao chế trụ, không thể động đậy, xuất thủ, mắt thấy ngoan nhân đại đế như thế. Còn lại ba vị lão giả âm thầm kinh hãi, đã sớm nghe nói yêu nữ ngoan độc vô cùng. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, giờ phút này ngoan nhân đại đế cánh tay phải bị kiếm mang phai mờ. Vô tận thần quang như cũ tại phá nát lấy thân thể của nàng. Nhưng nàng lại là không nghe không thấy, dường như cái kia cánh tay phải không phải là của mình đồng dạng. Thôn thiên ma công toàn lực vận chuyển. Ngoan nhân đại đế thể nội thần quang tràn ngập, đập vào lão giả trên ngực trái trên lòng bàn tay, dòng khí màu xám lưu chuyển, không ngừng thôn phệ lấy, oanh, oanh, oanh. Nhưng vào thời khắc này, ba vị lão giả công kích đã tới gần, vô số hư không phá toái, thần lực bành trướng, như một vùng biển mênh mông phun trào, đại đạo đường vân xen lẫn, hình thành đỉnh, búa, giản các loại đạo khí rơi xuống, kim sắc vầng sáng như thủy một dạng chảy xuôi rủ xuống. Ngoan nhân đại đế khẽ trao mày, trong mắt thần sắc biến đổi, lại là trong miệng ho ra một miệng ngũ sắc huyết dịch. Như từng đóa thần hoa đang tỏa ra, lưu động yêu diễm quang hoa, huyết dịch ẩn chứa thần lực, đan dệt ra một chương đại đạo phù văn chi võng. Hướng về trên đỉnh đầu công kích nghênh đón tiếp lấy, bành, bành, bành, uy thế kinh khủng đè xuống, lưu động thần quang, áp sập thiên địa, khắp nơi lún xuống, như ngày tận thế một dạng, cả tòa núi xanh sơn mạch không ngừng sụp đổ, bụi bặm ngập trời, một cảnh tượng đáng sợ, ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công vận chuyển tới cực hạn. Trong tay lão giả tóc trắng trong nháy mắt bị thôn phệ chết bất đắc kỳ tử. Trong tay thần quang lóe lên, thân thể của ông lão bị ném đi lên. Tiên kiếm nơi tay, thần quang diệu thế, sáng chói kiếm mang chém ra. Thiên địa hư không phá toái, trời đất sụp đổ, cánh tay phải huyết nhục run run, xương cốt phát ra giòn vang, không ngừng sinh trưởng. Được từ lão giả cái kia rồi rào tinh khí như thủy một dạng đổ xuống mà ra. Tay gãy lại sinh, cơ hồ trong nháy mắt thì hoàn hảo vô khuyết. Long cong, kiếm minh động thiên, phía trên trống trời khung, thanh âm điếc tai như một mảnh đồng bạc tại ngập trời, khiến người ta run sợ. Dưới chân rực rỡ, một bước một đạo vết, bước ra đại đạo đường vân. Tự thân khí tức trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Không tốt, cái này yêu nữ tại khắc họa đạo văn. Trong đó một vị lão giả tóc trắng lớn tiếng kêu gọi. Sau đó lúc này quả quyết mở ra chính mình phong ấn. To lớn tinh khí tuôn ra nhập thể nội. Trong thân thể, một đạo tích chứa thật lâu lư hương bay ra. Còn thừa hai vị lão giả mắt thấy như thế. Cũng là không thể không liều mạng, ngoan nhân đại đế quả quyết, để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Một thanh trường thương, một mảnh ngọc giản đều là bay ra, ba vị lão giả không hẹn mà cùng đánh ra tự thân nhất kích. Trực tiếp đem đan dệt ra nói lưới đánh vỡ, đem bay tới kiếm mang phai mờ. Sau đó ba đạo thần quang dẫn ra thiên địa, có khắc họa dấu vết của đạo, dày đặc xen lẫn, phát ra sấm sét vang dội đồng dạng ba động. Kim quang cuồn cuộn, như sông lớn lao nhanh, bao phủ thiên địa. Ngoan nhân đại đế cầm kiếm mà đứng, vang lên cong cong, kiếm khí hóa thành ngàn vạn, lạnh lẽo thấu xương, kiếm quang vọt lên tận trời, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Bành, bành, bành, nhất kích lại nhất kích, ngoan nhân đại đế một người độc chiến ba người, máu nhuốm trời cao, ba vị lão giả đều là không tiếc tiêu hao sinh mệnh tinh khí, cũng muốn đem ngoan nhân đại đế chém giết nơi này. Hưu, tiên đài cảnh giới ở giữa chiến đấu, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật bất quá qua trong giây lát. Một bên khác đánh giết lão giả tóc trắng Trần Tiểu Minh vội vàng mà đến, chỉ thấy ba người vây công phía dưới, ngoan nhân đại đế lại lần nữa bị trọng thương, trong mắt không khỏi quính lên, bản thể kim sắc thần quả quang mang chớp động lấy, hư không tiêu tan thời khắc, nhất quyền đối với trong đó một vị lão giả oanh sát mà đi. Quyền âm như biển gầm, mênh mông điếc tai, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, như sóng quyển chín trời, oanh minh không dứt, khiến người ta hai tai vang lên ong ong, sáng chói lục sắc quang mang dung luyện như một, khắc rõ nói đường vân, đánh vỡ hư không, trong nháy mắt đánh giết mà đi. Cản, lão giả nhướng mày, trong tay một vệt thần quang đánh vào hương trong lò, trong nháy mắt lư hương chấn động. Hắn hư không bên trên hiện lên một tòa núi hoang sơn mạch. Thần quang vô tận, sơn mạch uy áp mà xuống, hướng về đánh ra quyền ảnh ép xuống. Rầm rầm rầm, vô tận dãy núi sơn mạch phá nát, quyền ảnh thần quang tràn ngập, hư không sụp đổ phía dưới. Trần Tiểu Minh thân thể dứt khoát hướng về phía trước, song quyền không ngừng huy động, đánh ra từng đạo quyền quang. Phốp, ngay tại Trần Tiểu Minh không ngừng đến đây thời khắc, ngoan nhân đại đế bụng lại lần nữa bị trường thương xuyên thủng. Trong miệng miệng lớn đẫm máu, máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ nàng trắng như tuyết quần áo. Quật cường thân thể, khí tức uể oải, nhưng lại lần nữa dứt khoát mà lên. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh trong lòng run lên, nhìn qua ngọc giản đánh ra vô lượng thần quang. Phai mờ ngoan nhân đại đế sinh cơ, Trần Tiểu Minh hai con mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Một mực bị Trần Tiểu Minh áp chế, không còn dám độ vận dụng huyết mạch bản nguyên chi lực bị triệt để dẫn động. Cái gì huyết mạch bản nguyên bị hao tổn, ảnh hưởng gì sau này bản nguyên chi lực, cái gì bản nguyên chi lực tiêu tán. Giờ khắc này, tại ngoan nhân đại đế bị trọng thương thời khắc, toàn bộ bị Trần Tiểu Minh quên đến sau đầu, sáng chói ngân sắc quang mang chớp động, trong nháy mắt bao phủ hư không 10.000 dặm, lóe lên ánh bạc, Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại ngoan nhân đại đế bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng bao quát ngoan nhân đại đế eo nhỏ, một tay điểm vào rơi xuống ngọc giản phía trên, phá. Hào quang màu bạc lóe qua, trong nháy mắt mở rộng hư không, đại đạo trật tự tại thiên địa xen lẫn, giống như sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem ngọc giản đánh nát, làm sao có thể, thực lực của hắn khôi phục, bảo vật của mình bị đánh nát, lão giả tóc trắng trong mắt có vẻ hoảng sợ, dưới thân không khỏi liền lùi lại, nghĩ đến hướng ra phía ngoài chạy trốn, hừ. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hào quang màu bạc vô thanh vô tức, trong nháy mắt xuyên thủng lão giả cái trán, sáng chói ngân quang bạo phát, đem thân thể sinh sinh phai mờ, thần hồn tiêu tán ở chân trời. Không tốt, đi, hai người khác nhìn qua nhất kích đánh giết lão giả Trần Tiểu Minh. Không khỏi trong lòng run lên, không chút do dự, trực tiếp hướng về bên ngoài thối lui. muốn chạy, đã chậm, giống như cửu u địa ngục thanh âm, không có mang theo một tia sinh cơ. Sau đó hai đạo hào quang màu bạc lại lần nữa mở rộng hư không. Tại hai người hoảng hốt mà hoảng sợ trên nét mặt, đem hai mạng sống con người mang đi, bất quá một đám lão bất tử thôi, liền thần vương cũng không tính, làm sao có thể đang toàn lực phía dưới Trần Tiểu Minh trong tay chống đỡ một chiêu. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn qua trong ngực trọng thương ngoan nhân đại đế, trong mắt có một tia thương tiếc cùng hối hận, tay phải thần quang tràn ngập, một tay giữ tại trường thương phía trên, đột nhiên rút ra, máu tươi dâng trào, một chỉ điểm ra, ngân sắc quang mang giam cầm hư không, vô biên cực kỳ bi ai, hóa thành sát ý ngập trời, hư không trong vòng vạn dặm, vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng hướng nơi này vọt tới, ùn ùn kéo đến, hội tụ hướng Trần Tiểu Minh, đem hắn che mất. Nhìn qua hoài bên trong khí tức xa sút ngoan nhân đại đế, Trần Tiểu Minh đem thể nội tinh khí hội tụ, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái môi son, đem tất cả tinh khí đều rót vào ngoan nhân đại đế trong thân thể. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại khiến người ta thương tổn ngươi mảy may. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.